áo lót tiểu tổ tông của Tư gia lại rơi mất. Chương 29, 29, kiểm soát vợ chặt chẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Dĩ Thâm tìm thấy nhà hàng lẩu nổi tiếng nhất ở Vân Thành. Phong cách trang trí đều thuộc những năm 1980. Làn xương bồng bềnh trong không khí hòa cùng mùi thơm đặc trưng của mỡ bò ca, kích thích cảm giác thèm ăn. Ba người ngồi vào trong bàn. Chu Dĩ Thâm ngón tay thon dài lướt tới trượt lui trên mặt bàn. Thỉnh thoảng hỏi hai người bọn họ ăn món gì. Cuối cùng, ngay lúc gọi lẩu, hắn không xác định nhìn Tư Cảnh Hạc. Tam ca, anh xác định không ăn lẩu uyên ương à? Tư Cảnh Hạc khẽ cau mày. Chẳng lẽ tôi đang nói ngôn ngữ của người ngoài hành tinh? Cậu nghe không hiểu sao? Chu Dĩ Thâm ăn phải quá đáng. Khi gọi lẩu mỡ bò, hắn liếc nhìn Tư Cảnh Hạc, dứt khoát chọn loại cay nặng độ. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, hắn cười nham hiểm, đắc ý ngân nga một bài hát. Tư Cảnh Hạc híp mắt, nhìn thoáng qua cũng có thể nhìn ra tiểu tử này đang có ý xấu. Rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng mấy chốc, người phục vụ đã mang đồ ăn và nồi lẩu lên. Lửa vừa được đốt lên, mùi cay cay tê tái lan tỏa ra ngoài. Ngay cả những người có thể ăn cay như Ôn Vãn và Chu Dĩ Thâm cũng không khỏi hắt hơi. Mặt khác, Tư Cảnh Hạc lại có thể giữ được vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn nhúng miếng thịt bò cuộn béo ngậy. Miếng đầu tiên được đặt vào bát của Ôn Vãn. Ôn Vãn theo bản năng mấp máy môi cảm ơn, sau đó đem miếng thịt bò béo ngậy nhúng dầu mè, vui vẻ ăn. Chu tiên sinh lấy một đũa thịt bò cuộn to béo, vừa nhúng vừa thở dài. Cưới vợ quên anh em, quả nhiên người xưa không lừa ta. Cái này còn chưa theo đuổi được nữ nhân, cho nên khách khí như vậy. Sau này nếu thật sự ở bên nhau, chẳng phải chính là kiểm soát vợ chặt chẽ sao? Ôn Vãn liên tưởng cảnh Tư Cảnh Hạc bị vợ nhéo tai. Nói gì nghe nấy, khục, khụ khụ, cô không cẩn thận, bỗng dưng bị sặc dầu ớt, ho đến khuôn mặt đỏ bừng. Tư Cảnh Hạc lấy khăn giấy đưa cho Ôn Vãn, nhanh chóng rót thêm một cốc nước đá, vừa vỗ lưng cô vừa nhìn cô uống. Một lúc sau, Ôn Vãn cuối cùng cũng bình thường lại. Cô lễ phép nói lời cảm ơn, ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Chu Dĩ Thâm. Chu tiên sinh, tôi thật sự không thích anh đem tôi cùng người khác thảo luận. Nhất là, theo cách này, Chu Dĩ Thâm cảm thấy Ôn Vãn rất lạnh lùng, thậm chí có chút không giống người. Hắn bĩu môi, nhà đầu này đúng là trở mặt không quen biết. Anh vừa mới lấy bức tranh cho em, bây giờ em lại lạnh nhạt với anh như vậy. Bộ dạng qua cầu rút ván, giống như đã từng quen biết. Chu Dĩ Thâm nhìn người đàn ông ngồi đối diện đang chậm rãi ăn, thầm nói trong lòng, không hổ danh là người tam ca yêu thích. Quả nhiên không phải là người nhà thì không vào được cửa nhà. Tư Cảnh Hạc lại nhúng một ít lòng bò cho Ôn Vãn, bên môi nở nụ cười cưng chiều. Em đừng nói chuyện với cậu ta. Cậu ta với mấy người đàn ông bọn anh đã quen với điều đó, cho nên nói chuyện không dùng não, không cố ý xúc phạm em. Chấm, là tâm tình tôi không tốt. Các người đừng để ý, Ôn Vãn không phải là người để bụng. Sở dĩ cô tỏ ra không vui là vì Chu Dĩ Thâm cứ đem cô với Tư Cảnh Hạc ở cùng nhau. Trong lòng cô biết rất rõ, cô và Tư Cảnh Hạc không phải là người đi chung đường. Cho dù có ngẫu nhiên gặp nhau, cũng đã định là không có tương lai. Cho nên, không để Tư Cảnh Hạc hiểu lầm, lãng phí thời gian với mình. Mọi người ngầm hiểu ý gác đề tài này qua một bên, lại cười nói tán gẫu. Tới gần đêm khuya, cuối cùng ba người cũng ăn uống no đủ, lái xe rời đi. Cách chương.